Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dưới mái ngói đơn sơ của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 32. Tân Lộ từ ngoài đi vào, cất tiếng gọi gia chủ, hai tay nâng xiêm áo đặt lên bàn. Tê Chỉ nhìn bộ xiêm áo kia, mắt đảo một vòng nói: "Ra ngoài chờ đi." Tân Lộ vâng dạ rồi lui ra. Trong phòng không có người, nàng cất sổ sách, đứng dậy đi tới, ngồi xuống trước bàn trang điểm. Trong gương phản chiếu gương mặt nàng, ngón tay nàng vân vê lọn tóc mai, nghĩ về những chuyện gần đây, rồi tự nói với bản thân mình trong gương: "Thử một lần nữa xem sao." Sau đó nhấc bút, soi gương, điểm trang. Khi trời sẩm tối, Phục Đình buộc ngựa trong chuồng rồi đi ra, là Tiểu Nghĩa đi theo đằng sau. Hai người vừa quay về sau khi xử lý xong chuyện khai hoang, trên người bám đầy bụi đất. "Mọi thứ đã xử lý xong rồi Tam ca, giờ còn cần xem lại sổ sách ruộng đất không?" Phục Đình nhớ lại mấy cuốn sổ thấy lúc chiều, đến nửa là do Tê Chỉ ghi chép, rất rõ ràng đâu ra đấy, còn thì còn gì mà để xem nữa. Bèn đáp: "Không cần." Là Tiểu Nghĩa cảm khái: "Chỗ bị núi sập giờ phải đo đạc lại rồi, có điều cũng chẳng phải là chuyện lớn." Thế là lại nói: "Nội việc hôm nay khai hoang được nhiều đất như thế, sau khi thu hoạch ắt phải thu thuế, chắc chắn sẽ hơn trước nhiều lắm cho mà xem. Làm xong chuyện rồi hãng tính." Chưa xong chuyện trước mắt thì Phục Đình sẽ không bao giờ nghĩ xa xôi, bởi lẽ đó là nằm mộng giữa ban ngày. Nhưng La Tiểu Nghĩa lại nghĩ rất đẹp. Đang cười thì thấy Lý Nghiên ở đối diện đi tới. "Chú Tiểu Nghĩa, cháu có thể mời chú dạy võ cho cháu được không?" La Tiểu Nghĩa ngạc nhiên, theo bản năng nhìn sang Tam ca. Phục Đình nhìn Lý Nghiên, gương mặt trắng bóc, không có vẻ rụt rè sợ hãi, không giống nói chơi. Tiểu tử này có vẻ là muốn thật. Chàng giơ chân đá La Tiểu Nghĩa: "Hỏi đệ đấy, không nghe thấy hả?" La Tiểu Nghĩa nghe vậy thì cũng biết Tam ca đã cho phép, thế là cười bảo: "Chuyện này thì có gì, chỉ cần thế tử có thể chịu khổ thì ta thế nào cũng được." Hắn vừa nói vừa đi tới, cũng chẳng ngại thân phận mà giơ tay khoác vai Lý Nghiên: "Không phải ta nói quá đâu, chứ theo ta học thì ta sẽ khiến cậu trở thành đệ nhị đất Bắc luôn." Lý Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn: "Đệ nhị?" "Đúng thế, và dĩ nhiên đệ nhất chính là dượng của cậu." Là Tiểu Nghĩa vô đôn đốt vào vai cậu: "Đi thôi, để ta dạy cậu mấy chiêu khua tay khua chân trước." Phục Đình nhìn hai người đi xa, lúc này mới vào hậu viện. Bước lên hành lang, dưới mái hiên có thị nữ xuôi tay, đứng thẳng đầy kính cẩn. Tân Lộ làm lễ với chàng: "Gia chủ đã dặn mời đại đô hộ lúc về thì đến nhà chính một chuyến." Phục Đình dừng bước, im lặng nhìn về hướng nhà chính. Tân Lộ cúi thấp đầu, không dám nói nhiều. Đã lâu lắm rồi đại đô hộ không tới nhà chính, nàng ta đang lo lần này ngày ấy cũng không đến. Đang sợ không làm tròn được mệnh lệnh của gia chủ thì chợt thấy đại đô hộ nhấc chân tiến về phía trước. Nàng ta vội đuổi theo, phát hiện hướng ngày ấy đi là hướng nhà chính thì thở phào. Phục Đình giơ tay vén rèm, bước vào nhà chính. Tháo kiếm dỡ roi rồi tiện tay ném chúng vào cạnh cửa. Tiếng cửa khép lại vang lên, cánh cửa được khép từ bên ngoài. Chàng thấy thế thì có vẻ như hiểu được điều gì đó, vừa quay đầu lại đã lập tức thấy bóng hình người con gái sau bình phong đặt ở trong phòng. Tê Chỉ bước ra từ sau bình phong, nhìn chàng nói: "Suýt nữa đã tưởng chàng không đến." Khi vừa thấy nàng, khóe môi Phục Đình nhếch lên. Nàng mặc một chiếc váy liền, tà váy chỉ cao đến khuôn ngực, khoác một chiếc áo lụa mỏng như cánh chuồn để lộ màu ngực trắng như tuyết. Đôi tay thấp thoáng như ẩn như hiện, đường cổ thanh mảnh, tựa nét vẽ. Chàng nghiêng đầu, cố ý làm như không thấy, hỏi: "Có chuyện gì à?" Thấy quân phục của chàng bị rách nên thiếp đã làm đồ mới cho chàng. Nàng chỉ bộ đồ mới đặt trên bàn, sau đó bước tới, tháo thắt lưng và dây buộc trên tay áo của chàng. Thắt lưng bình thường rất chặt, nhưng lần này nàng cởi lại rất thuận lợi. kéo ra một cái, vén cổ áo chàng lên rồi cởi ra. Phục Đình cứ để mặc nàng cởi quân phục của mình, rồi nhìn nàng lấy bộ đồ mới đưa tới. Thử xem thế nào nhé. Nàng xòe ra, sau đó đi ra sau lưng chàng. Chàng lập tức duỗi tay mặc vào. Tề Chỉ đi vòng tới trước, sửa lại vạt áo cho chàng, buộc nút, tay áng chừng trên vai chàng nói: "Thiếp thấy rất được, vừa lắm." Trang phục hồ tộc bằng gấm thêu mãng xà đen rất giống ấn tượng ban đầu về chàng do chính nàng tự chọn. Ngày nào cũng nhìn chàng mặc trang phục người hồ, thế mà lại đoán đúng kích cỡ của chàng. Phục Đình kéo cổ áo, cúi đầu nói: "Thử xong rồi." Thử xong rồi thì còn gì nữa đây? Chàng biết nàng gọi mình đến không phải chỉ vì thử đồ. Huống hồ thời tiết vẫn chưa tới mức lạnh để mà phải mặc như vậy. Ngón tay Tề Chỉ từ từ du di trên vai chàng, chân nhón lên, hai cánh tay vịn lấy vai chàng, nói nhỏ: "Thiếp còn chuẩn bị cả rượu nữa." Nàng đánh mắt sang bên cạnh, Phục Đình nhìn theo, trông thấy rượu và thức ăn ở trên bàn, nàng lại nói: "Rượu hợp cẩn." Từ lúc thành thân cho tới nay, bọn họ vẫn chưa làm lễ hợp cẩn giao bôi. Nói đến mức này, ý tứ đã quá rõ rồi. Phụ Đình xoay mắt nhìn nàng. Nàng đã trang điểm cẩn thận, mày đen môi đỏ, sáng tựa trăng thu. Mảnh lụa trên đôi tay đang ôm chàng trượt xuống, để lộ cánh tay như ngó sen. Chàng nhìn đôi tay đỏ ửng của nàng, cặp mắt dao động, hầu kết dịch chuyển, môi mím chặt. Tề Chỉ thấy thế, lập tức giơ tay vuốt nhẹ. Vết thương trên cổ chàng đã lành, để lại vết sẹo mờ mờ. Nàng giơ tay lướt nhẹ lên trên. Chàng cụp mắt, nhìn thẳng vào nàng, chẳng hề cử động, như đang nhìn xem nàng kiên trì tới đâu. Tề Chỉ bị chàng nhìn, nhưng lại không thấy chàng có động tĩnh nào, vẻ mặt dần nhạt đi, lòng chìm xuống đáy. Hôm nay nàng đã quyết tới cùng đến thế, vậy mà chàng chỉ đứng nhìn. Nàng không khỏi nản chí, buông tay ra, cắn môi lẩm bẩm: "Đổ cục đá." Phục Đình nhướng mày, trầm giọng: "Cái gì?" Cũng chẳng ngại bị chàng nghe thấy, hai mắt giật giật, nghĩ tới mấy ngày liên tục phải thận trọng trước mắt chàng, lúc này cảm xúc bùng nổ, liếc xéo bảo: "Sao, bộ thiếp nói sai hả? Phục Đình chàng chính là cục đá, có ủ cũng không nóng." "Không, không phải thế, dù là đá thì cũng sẽ mòn dần, chỉ có chàng ủ không nóng mà cũng không nạnh nổi. Còn muốn nàng như thế nào nữa đây?" Bỗng cánh tay bị túm lấy, Phục Đình bắt lấy nàng, kéo tới gần mình. Tề Chỉ va vào ngực chàng, cau mày, đưa tay đẩy chàng ra, quay mặt đi. Chàng lạnh lùng nhìn nàng, rồi bất chợt ôm ngang eo, bế nàng lên. Chàng đã định bình tĩnh bỏ qua rồi, là nàng tự tìm đến. Rồi chàng sải bước, đi tới mép giường. "Nàng xem, ta có nóng không?" Tề Chỉ giật mình, cơ thể bị chàng đè trên giường. Chàng kéo tay nàng đặt lên hông mình, cúi người xuống, dán vào bên tai nàng, nói nhỏ một câu: "Vừa nãy mặc thế nào thì giờ cởi ra thế đó cho ta." Tim nàng đập liên hồi, vừa như đã thỏa ý nàng, mà đồng thời lại khiến nàng trở tay không kịp. Tay bám vào thắt lưng chàng rồi lại không khỏi luống cuống vì điều đó. Trong chớp mắt, hai má đỏ bừng, tay làm gì cũng không gỡ ra được. Phục Đình nhìn nàng, cuối cùng chàng dùng một tay kéo ra, tay còn lại cởi áo váy nàng xuống. Nàng vô thức co chân lại, xong bị chàng bắt lấy. Tiếng vải bị xé rách vang lên, trên người có cảm giác lành lạnh, trái ngược hẳn với bản thân. Tề Chỉ bị chàng đè dưới thân, làn mi cụp xuống, mắt khép hờ, hơi thở trở nên gấp gáp. Phục Đình nâng cằm nàng lên: "Nhìn ta." Con tim Tề Chỉ thắt lại, siết chặt lòng bàn tay, nhủ thầm: "Gấp gì chứ, không có được chàng thì làm sao thâu chọn được tim chàng." Vậy là nàng nghe lời chàng, mở mắt nhìn chàng. Người con gái trong mắt Phục Đình tựa như ngọc trắng. Chàng nhìn kỹ gương mặt nàng, hàm răng cắn chặt, bàn tay không hề dừng lại. Cơ thể nàng run lên, dáng hồng trên mặt lan rộng, đôi lông mày khi thì nhíu, lúc lại giãn. Chợt nàng nhíu chặt một cái, làn mi rung lên liên hồi, cắn chặt môi, tiếng rên thốt ra đã bị chặn lại. Cơ thể nàng tựa như chiếc thuyền nhỏ bồng bềnh trên ngọn sóng cả là chàng. Dường như đàn ông luôn có quyền kiểm soát tuyệt đối trong loại chuyện này, nàng chỉ biết để mặc chàng định đoạt, tay không biết đặt vào đâu, thế là duỗi ra nắm lấy thảm lông trải dưới người. Bỗng Phục Đình bắt lấy tay nàng, gác lên người mình. Tay nàng cứ như sờ phải que hàn, ra sức véo mạnh để chút giận. Chàng khẽ bật cười, rồi lại càng thêm dữ dội. Có trong một chớp mắt, Tê chỉ cảm thấy hối hận vô cùng. Thì ra, nam và nữ có thể cận kề đến vậy, gần đến nỗi xâm nhập vào nhau, dính chặt lấy nhau, chẳng thể tách rời. Nàng ngẩng đầu lên vội vã hít thở, trên người không còn thấy lạnh nữa, mà trái lại một lớp mồ hôi mỏng phủ toàn thân. Lần sau còn dám nữa không? Qua một hồi sau, nàng nghe thấy chàng hỏi bên tai. Nàng gắng gượng quay đầu sang, dán lên tai chàng, thở khẽ đáp lời. Thiêm cũng không biết. Lại trả lời như thế, Phục Đình cũng chẳng bất ngờ. Chàng bật cười, nghiến răng tự nhủ. Phải chế ngự cô gái này cho bằng được. Không biết đã bao lâu trôi qua, rốt cuộc Tê Chỉ cũng cảm thấy được chàng buông lỏng. Nàng nhẹ nhàng cựa quậy nhưng lại bị chàng túm lấy chân. Phục Đình giữ lấy nàng, đôi mắt đen láy sâu hoắm như sói lại như ưng. Đi đâu? Vẫn còn chưa xong, chàng chưa nói dừng thì vẫn chưa đến lúc dừng. Tới khi ánh sáng rọi vào mắt, Tê Chỉ mới mơ màng thức giấc. Vừa mở mắt ra thì nàng lập tức nhớ đến chuyện tối qua, gương mặt đỏ bừng chỉ trong tích tắc. Lặng lẽ nhìn sang bên cạnh, song chẳng có ai ở đó cả. Nàng thở phào, một tay áp má, tay kia giữ lấy tấm chăn dày trên người, từ từ ngồi dậy. Mặt trời đã lên cao lắm rồi, váy nàng vắt vẻo trên mép giường, bị rách một đường lên tới tận hông. Nàng nhớ tối qua nó bị ném xuống đất, có lẽ là chàng nhặt lên trước khi rời đi. Mà cũng chẳng mặc được. Nàng nghĩ chàng cố ý để đó cũng không được gì, trái lại còn khiến nàng thêm xấu hổ. Nghĩ đến hành động tối qua, nàng thực sự bội phục sự can đảm của bản thân. Bất giác hắng giọng, chẳng ngờ lại không thể thốt ra tiếng. Cửa đẩy ra, Tân Lộ và Thu Sương đi vào. Bọn họ khép cửa lại rồi nhìn nàng che miệng cười. Gia chủ đã dậy rồi đây à, chúng nô tỳ đã chuẩn bị nước nóng cho người tắm rửa rồi ạ. Tê Chỉ kéo chăn lên, ho một tiếng, hai người họ lập tức thôi cười. Nàng nhìn quanh hỏi, chàng đâu rồi? Tân Lộ đáp, đại đô hộ đã dậy sớm đến doanh trại rồi, canh giờ như bình thường. Nàng hờ hững gật đầu, nhưng trên mặt lại càng nóng hơn, tự nhủ. Chẳng lẽ người đàn ông này không biết mệt ư? Tối hôm qua rể vò nắng như thế mà hôm nay vẫn có thể dậy sớm. Tân Lộ và Thu Sương không nán lại lâu, quay người đi chuẩn bị đồ tắm cho nàng. Tê Chỉ dùng lụa quấn quanh người, bước vào sau bình phong rồi ngồi xuống thùng tắm, đau nhức ê ẩm khắp mình mẩy. Không ngờ chuyện đó lại đau đến thế. Nàng vắt tay lên thành gỗ, uể oải dựa nghiêng vào vách thùng, vẫn chưa hồi sức được. Tân Lộ dùng khăn mềm lau vai lưng cho nàng, vô tình lau đến lưng nàng thì giật mình nói, lưng gia chủ bầm một mạng lớn luôn đấy ạ. Tê Chỉ đưa tay sờ, nhíu mày nói nhỏ, ra ngoài đi. Nàng không muốn để bọn họ trông thấy sự thân mật ấy. Tân Lộ vừa muốn cười lại xót xa, cố nín nhịn đi ra khỏi bình phong. Tê Chỉ vỗ vào eo, lại nghĩ đến người đàn ông trên thân mình tối qua. Nàng muốn chịu đựng nên cứ cắn chặt môi. Về sau chàng giơ tay cạy môi nàng ra, nói vào tai nàng, muốn kêu thì cứ kêu đi, chỉ sợ nàng sẽ khóc thôi. Nàng ngồi lặn xuống, khiến nước dâng lên tận cổ, để làn nước ngập qua con tim đang đập mạnh. Nhìn gương mặt phiếm đỏ phản chiếu trong làn nước, một lúc lâu sau nàng mới lẩm bẩm thốt ra một câu, đủ mãng phu. Chương 33. Khi hòn lửa đỏ gần xuống núi, trong doanh trại đang chỉnh đốn hàng ngũ, La Tiểu Nghĩa đuổi theo Phục Đình, bước ra khỏi lều. Hôm nay, huynh có vẻ gì đó khác thường đấy, Tam ca. Phụng Đình vừa đi vừa đeo bội kiếm lên lưng, không ngoái đầu lại. Có gì khác? Rõ ràng hôm nay vào doanh trại để thấy huynh xối 3 thùng nước lạnh, không phải khác thì là gì? La Tiểu Nghĩa đã muốn hỏi từ lâu, mới tảng sáng trời vẫn còn tối, hắn vừa vào doanh trại thì thấy Tam Ca đứng ngoài lều để trần nửa người rồi 3 thùng nước. Hắn suýt đã tưởng mình hoa mắt. Đang vào thời điểm lạnh nhất trong ngày, chỉ nhìn thôi mà hai hàm răng đã muốn va vào nhau lập cập rồi. Cũng chỉ có Tam Ca nhà hắn mới chịu được như vậy. Kìm nén một ngày, tới tận lúc này khi sắp rời doanh trại thì hắn mới hỏi. Phục Đình nhận lấy dây cương do cận vệ đưa đến, phi mình lên ngựa, đam giọng giáo hoảnh. Chỉ là tắm nước lạnh thôi. Là Tiểu Nghĩa vội tháo dây buộc ngựa, ngồi lên lưng ngựa rồi quan sát chàng một lượt từ trên xuống dưới, xong lại không nhìn ra được gì. Lại nghĩ, chẳng nhẽ chỉ là tắm rửa thôi. Sao không tắm ở phủ đô hộ cho thoải mái mà phải đến doanh trại tắm chứ? Xem xét kỹ, hắn thấy bộ hồ phục chàng mặc trông khang khác. Tuy cũng giống bộ đồ lúc trước, nhưng rõ ràng là rất mới. Thế là ngạc nhiên nói, Tam Ca mặc quân phục mới nè, nãy giờ không để ý, không phải là tẩu tẩu làm cho đây chứ? Bớt phí lời. Phục Đình thốt ra câu tiếp rồi sụp ngựa đi, chẳng mấy chốc đã rời khỏi chỗ đóng quân. Là Tiểu Nghĩa ngạc nhiên, có điều hắn thường bị chàng nói vậy quen rồi nên thành ra cũng không để ý, chỉ khẩn trương đánh ngựa đuổi theo. Hai người phi nước đại quay về. Là Tiểu Nghĩa theo chàng về phủ vì muốn dạy Lý Nghiên tập võ tiếp nên đi về viện của thế tử. Bên tai Phục Đình đã được thanh tịnh. Chàng vừa vào hậu viện thì có người hầu tới báo có văn thư đợi phê duyệt của thương hộ đưa tới phủ đã đặt trong thư phòng rồi. Chàng nhớ ra chính là cửa tiệm lúc trước đã trợ giúp bắt mật thám con nói. Bọn họ muốn xin giấy tờ chứng từ để xuất cảnh buôn bán, thế là chàng đến thư phòng trước. Đẩy cửa bước vào, quả nhiên trên bàn có một tập văn thư. Chàng cầm trong tay, không xử lý nó mà nhìn quanh một vòng trước. Chàng đã sinh hoạt ở thư phòng một thời gian dài, tất thảy đều là đồ của chàng. Chàng gọi ra bên ngoài, người đâu? Hai tỷ nữ nhanh chóng đi vào chờ lệnh. Dọn hết đồ đạc sang nhà chính đi. Chàng dặn xong thì cầm văn thư đi ra cửa. Tê Chỉ đang thay sang chiếc váy ngắn cạp cao, đai tắt lỏng lẻo vì Tân Lộ sợ nàng đau nên không dám buộc chặt. Mọi người đều đã lui ra. Nàng vẫn còn hơi mệt, nằm nghiêng dựa trên giường, nhấp hớp nước trà mà Tân Lộ vừa sắc, mắt nhìn ra ngoài khung cửa. Ở đó có một cành cây nhỏ nhô ra, có thể trông thấy những mầm xanh mới nhú đâm chồi. Nhìn nó, nàng mới nhận ra mình đã đến đất Bắc này bao lâu, vậy mà lại như chỉ vừa mới làm vợ chồng với người đàn ông kia thôi. Nàng đặt chén trà xuống, bỗng nghe thấy tiếng của Lý Nghiên rồi đến tiếng của La Tiểu Nghĩa. Hai chiều hôm qua ta dạy cậu tập đến đâu rồi? Đi nào, ra đằng sau múa may ta xem. Tê Chỉ động đậy, chậm rãi ngồi xuống, chợt nghe thấy tiếng người bước vào cửa. Quay đầu lại thì thấy hai tỷ nữ bưng đồ đi vào, hành lễ với nàng rồi quy củ đặt đồ trong tay xuống, sau đó lui ra ngoài. Nàng nhìn ra là quần áo của Phục Đình. Tiếp đó lại có người đi vào, vừa nhìn sang thì thấy là Phục Đình. Âm thanh loạt soạt vang lên, chàng cởi bội kiếm trên lưng ra đặt lên bàn, tay kia cầm văn thư, mắt nhìn nàng. Bốn mắt chạm nhau, Tê Chỉ vội sới mắt đi, có vẻ gì đó ngượng ngùng xấu hổ. Đuôi mắt nhang thấy chàng vẫn nhìn mình, trông thực bình thản. Tân Lộ vội vàng vào cửa hầu hạ. Không biết đại đô hộ đã về, có cần dọn bữa ngay không ạ? Chàng gật đầu, cầm văn thư ngồi xuống sau bàn. Vẫn là tư thế ngồi rất tùy ý, không thay trang phục hồ ra, ngay tới giày hồ cũng không cởi. Tê Chỉ nhìn người đàn ông vững chãi như núi ở trước mặt, âm thầm nắm tay lại. Nếu không biết thì khéo sẽ tưởng chàng ngày ngày luôn ra vào nhà chính, còn mọi chuyện khó chịu đều chỉ mình nàng nhận lấy. Tân Lộ nhanh chóng dẫn người đi vào bày biện đồ ăn rồi lại bưng nước hầu chủ nhân rửa tay. Phục Đình mở văn thư trong tay ra, phát hiện nàng đang ngồi cạnh mình. Chàng cũng không che giấu gì. chỉ là lúc nhìn thấy hộ tịch của chủ nhân thương hộ viết trong bức thư thì nhìn sang nàng. Người ở huyện Thanh Lưu. Tê chỉ nhìn qua nói, trùng hợp thật, là người ở đất Thái ấp của thiếp. Nàng âm thầm làm kinh doanh, giấu kỹ thân phận không để lộ, nên dù giờ có bằng chứng thì cũng không hoảng hốt. Phụ Đình lại đọc lướt văn thư. Người ở huyện Thanh Lưu, giàu thế à? Nàng giật mình, gì cơ? Không thì vì sao nàng lại giàu như vậy? Quý tộc nhận Thái ấp, dù chàng không hỏi về tiền riêng của nàng, nhưng đoán chừng cũng xuất phát từ Thái ấp mà ra. Tề Chỉ đảo mắt rồi gật đầu, có thể là thế. Bút, Phục Đình đưa tay ra. Tân Lộ lật đật lấy cây bút ở trên bàn chấm vào nghiên mực rồi nâng hai tay đưa đến cho chàng. Chàng nhận lấy, hạ bút như đao, phê chữ lên văn thư. Buôn bán ngoài biên giới rất nguy hiểm, nhưng thương độ đàng hoàng mới lập được công, không lý gì mà từ chối. Tê Chỉ thấy thế thì yên tâm, thậm chí còn cầm đũa gắp đồ ăn cho chàng. Phục Đình liếc nhìn, vô tình quét đến ngón tay chàng. Bên trên có hơi bầm tím, không phải véo người chàng thì cũng là véo chỗ khác. Chàng tự biết đêm qua mình dữ dội thế nào, giờ thấy tận mắt lại vẫn cảm thấy hơi quá. Ăn xong bữa cơm thì trời đã đen kịt, trong phòng đốt đèn, Tân Lộ và Thu Sương đi tới thu dọn phục vụ. Tê Chỉ rửa mặt, quay đầu lại thì thấy Phục Đình đi ra từ sau bình phong. Chàng đã thay sang y phục thường ngày, đứng ngay cạnh giường, thắt tay áo. Không hiểu sao, trên mặt bất giác nóng lên. Người hầu lui ra, cài then cửa lại. Từ lúc bước vào cửa thì Phục Đình cứ thấy nàng có vẻ mặt đó. Tự nhủ, hôm qua nàng dạn dĩ biết mấy, thế mà giờ nhớ tới thì lại xấu hổ. Chàng vén vạt áo lên, ngồi xuống bên giường. Tê Chỉ chậm chậm đi đến, ngồi xuống cạnh chàng. Ánh đèn nhuộm lấy má chàng, nàng nhìn lướt qua người chàng, khó tránh khỏi nhớ đến sự mạnh bạo tối qua. Còn tim đập nhanh liên hồi, nàng vươn tay ra, cởi áo cho chàng. Phục Đình chụp lấy bàn tay kia, thấp giọng bảo, đêm nay thôi khỏi. Nàng nhớn mày có vẻ ngạc nhiên, cứ tưởng chàng chủ động chuyển vào là vì đã ăn quen bén mùi, nhưng nghe chàng nói thế thì có vẻ là không phải. Nàng không đoán được ý chàng, cố ý hỏi, chẳng lẽ do đêm qua lao lực nên hôm nay chàng mệt rồi? Phục Đình suýt thì cười không nổi, dám nói ra lời này có khác gì trắng trợn khiêu khích đâu. Muốn trị nàng khó quá, cô gái này cái gì cũng dám. Chàng giật tay kéo nàng lại gần. Nàng tưởng ta đến được ngày hôm nay là nhờ may mắn à? Cùng một biện pháp không thể dùng hai lần trước mặt ta được. Phải để nàng biết rõ, chàng không phải là người nàng có thể tùy ý dắt mũi. Tê Chỉ bị kéo ngã lên người chàng, mặt đối mặt với chàng, một tay khoác hờ lấy vai chàng. Rõ ràng là tư thế đầy ám muội, song lại bị chàng giữ chặt, không nhúc nhích được. Nghe chàng nói thế thì nàng đã hiểu ra. Nếu chàng là người dễ bị kích thích thì hồi trước khi bị quân đột quyết kích mấy lần, khéo đã mất mạng từ sớm rồi, nói gì lên được đại đô hộ. Tay Phục Đình chạm tới sau thắt lưng nàng, âm thanh nặng nề thốt lên bên tai. Chuyện như thế này, về sau ta sẽ quyết định. Hơi thở của chàng lướt qua tai nàng, nghe thấy câu đó thì bất thình lình con tim nảy lên, rồi lập tức bên thắt lưng tê dần, suýt nữa đã kêu lên. Bàn tay chàng đỡ bên trên bỗng ấn xuống, thậm chí chàng còn dùng tay xoa nhẹ hai lần. Nàng nhíu mày, tay níu lấy vạt áo chàng, không nhịn được nói, chàng làm đau thiếp đó. Phục Đình nhìn gương mặt nhíu chặt của nàng, coi như nghe được câu cầu xin thì buông nàng ra, ngủ đi. Tê Chỉ bị nhắc nhở đến chỗ đau sau eo, nàng cắn môi lên giường nằm vào phía trong. Hiện tại không có tâm trạng so đo với chàng, xoay lưng lại lờ đi chàng. Phục Đình nhìn lưng nàng, bụng nhủ, rõ ràng là chưa khỏe mà cứ đòi thể hiện cái gì. Không lẽ nàng nghĩ giữ được người chàng thì có thể nắm được chàng? Dù có là vậy đi nữa thì cũng phải do chàng khống chế. Chàng nằm xuống cạnh nàng. người nàng nhỏ nhắn rất nhiều so với chàng, lưng tựa vào tay chàng. Khác hẳn tối qua, tối nay chàng mới thực sự cảm nhận rõ ràng rằng bên cạnh mình có thêm một người con gái. Sáng sớm, đại đô hộ đã đến doanh trại rồi ạ. Tân Lộ vừa cầm lược chải đầu cho Tê Chỉ, vừa bẩm báo. Tê Chỉ ừ một tiếng, sờ ra sau thắt lưng, dường như không còn đau nữa. Nghĩ đến đây, nàng lại vui vì Phục Đình không đụng đến nàng nữa. Nếu như bị chàng giày vò thêm như đêm đó, thì e là không khỏe nổi. Tân Lộ quấn búi tóc cho nàng. Tào tướng quân đã đến, đã chờ được một lúc rồi. Tê Chỉ nhớ ra, giấy tờ đã được phê duyệt, chắc chắn nàng ta tới đây vì chuyện theo thương đội lên đường. Thế là đứng dậy nói, sao không nói sớm? Tân Lộ sợ nàng vẫn còn đau, vội giơ tay ra đỡ. Tào Ngọc Lâm đang ngồi trong lương đình giữa vườn phủ đô hộ. Lúc tới đây, nàng ta nghe Thu Sương nói đại đô hộ vừa từ nhà chính rời đi nên cũng không quấy nhiễu Tê Chỉ. Đoán có lẽ hai vợ chồng đã hòa thuận trở lại. Ngoài đình vang lên tiếng bước chân, Tào Ngọc Lâm nhìn sang, đứng dậy ôm quyền. Tẩu tẩu. Tê Chỉ bước vào đình. Chuẩn bị đi hôm nay hả? Tào Ngọc Lâm đáp. Vâng, may nhờ có cao kiến của tẩu tẩu nên đang định theo thương đội ra ngoài thăm dò. Nếu đã tới phủ Hãn Hải thì dĩ nhiên sẽ đến gặp tẩu tẩu trước. Nàng ta là người ngay thẳng, từ sau chuyện ở quán rượu đã cảm thấy vị huyện chủ này không hề xem thường người ta, mà trái lại còn ra tay tương trợ nên nhiều ít sinh lòng gần gũi. Tê Chỉ ra hiệu nàng ta ngồi xuống, Tân Lộ và Thu Sương ở phía sau đi tới, đặt khay sơn trong tay lên bàn đá. Trong khay toàn là hoa quả đồ ăn nhẹ khó thấy ở đất Bắc, mỗi thứ một ít mà lại đa dạng. Thậm chí có mấy loại Tào Ngọc Lâm chưa thấy bao giờ. Nàng ta đã nhận ra có vẻ như vị tẩu tẩu này ra tay rất hào phóng, thế là bất giác nghĩ đến khó khăn của Phục Đình trong những năm qua. Thế là nàng ta lại nghi ngờ. Lúc trước vợ chồng họ vì chuyện này mà có xích mích, nhưng lại nghĩ Tam ca cũng chẳng phải là người keo kiệt, có lẽ không đến mức đó. Nàng ta ngồi xuống, nhìn Tê Chỉ ở đối diện, quan sát mặt nàng một hồi, không nhịn được nói, hình như tẩu tẩu có gì đó khang khát. Váy Tê Chỉ dài quét đất, trên cổ cuốn khăn cổ lông cáo trắng như tuyết, mảnh lụa trắng luồn qua cánh tay, nàng nhìn sang, mỉm cười hỏi, có gì khác? Không nói rõ được. Tào Ngọc Lâm cân nhắc, chỉ là có cảm giác phụ nữ hơn. Tê Chỉ nghe thấy câu này thì không khỏi nghĩ xa xôi, rồi hỏi ngược lại, chả nhẽ ngày trước ta không giống phụ nữ ư? Tào Ngọc Lâm nghẹn lời nhưng nhanh chóng giải thích, đâu có, chỉ là cảm thấy mặt mày tẩu tẩu giãn ra nhiều so với lần trước. Ta đoán chắc là có liên quan tới Tam ca. Ngày trước nàng ta đã cảm thấy Tê Chỉ rất đẹp, giờ bớt đi vẻ buồn rầu, thần thái thay đổi dĩ nhiên sẽ không lấp được nét phong tình, không phải là càng giống phụ nữ hơn ư? Nhưng nàng ta không nói rõ được, mà cũng chẳng nói lại được Tê Chỉ, suýt nữa còn bị chặn họng kia mà. Tê Chỉ cũng chỉ trêu nàng ta thế thôi, cười bảo, cứ xem là vậy đi. Nàng đẩy đồ ăn tới. Nói cho cùng, cũng là con gái, lần này đi xa, không ăn uống gì sao được, đừng nói nhiều nữa, ăn đi. Tào Ngọc Lâm sững sờ, tuy ngoài mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Vì xuất thân từ quân đội, nên đôi khi nàng quên mất mình là nữ, này lại có vị tẩu tẩu đây nói chuyện với nàng như vậy. Tính nàng tần tiện đã quen nên không nỡ động đến mấy món ăn quý giá đó, lại nghĩ dù gì cũng nói mấy câu cáo từ, thế là chậm rãi vươn tay ra. Đúng lúc này có người từ ngoài hành lang đi tới. Tẩu tẩu. Giọng vừa dứt thì người đã đến bên ngoài đình nhưng đột nhiên im bặt. Là Tiểu Nghĩa mặc áo giáp trụ đứng bên thềm dưới đình. Thấy người trong đình thì sắc mặt có vẻ ái ngại. Tê Chỉ nhìn hắn, rồi lại nhìn Tào Ngọc Lâm ở đối diện, coi như không biết gì, chỉ hỏi, trong quân được rảnh hả? La Tiểu Nghĩa à một tiếng, như hoàn hồn, rồi gượng cười, không phải, ta đến là để đưa đồ. Nói tới đây, hắn nhìn sang Tào Ngọc Lâm, nụ cười biến mất, nói, đã lâu không gặp. Tào Ngọc Lâm gật đầu, đúng là đã lâu không gặp. Hắn hỏi, vết thương của nàng đỡ rồi chứ? Nàng ta lại gật đầu, đã đỡ rồi. La Tiểu Nghĩa à một tiếng, có vẻ không nói gì thêm. Tào Ngọc Lâm chắp tay với Tê Chỉ, gặp tẩu tẩu rồi, giờ ta đi trước đã. Tê Chỉ gật đầu, lại dặn một câu, nhớ cẩn thận bên ngoài. Tào Ngọc Lâm cảm ơn rồi đứng dậy, rời khỏi lương đình, đi lướt qua La Tiểu Nghĩa. La Tiểu Nghĩa đứng tại chỗ, cũng chẳng nhìn Tào Ngọc Lâm rời đi. Tê Chỉ nhìn ra sau, Tân Lộ và Thu Sương lui ra, lúc này nàng mới nói, nếu huynh đã có ý với nàng ta, thì vì sao lại muốn tránh mặt? La Tiểu Nghĩa hiểu nàng đang nói ai, hai mắt trợn trừng rồi lại xấu hổ cười. Chẳng giấu gì tẩu tẩu, chuyện của ta và A Thuyền đã qua, có gì để nói nữa, ta cũng không nhất nhất phải tránh nàng. A Thuyền, Tê Chỉ tưởng mình nghe nhầm. La Tiểu Nghĩa vội phản ứng, đúng thế, ta quên nói với tẩu tẩu, Tào Ngọc Lâm được người hồ nuôi dưỡng, hồi trước tên tiếng hồ của nàng là Ngọc Lâm Thuyền. Sau khi tổng quân thì lại chê cái tên đó không có khí thế, nay đổi sang họ Hán là Tào, vì vậy mới có cái tên như bây giờ. Tê Chỉ bật cười, đúng là một cái tên hay. La Tiểu Nghĩa nghe nàng nói thế thì càng thêm xấu hổ, cười cười bảo, ta về doanh trại trước đây. Nói rồi vội vàng rời đi. Tê Chỉ không nói nữa, dẫu gì đó cũng là chuyện của họ, nàng cũng không định nhúng tay sâu. Chẳng mấy chốc, Tân Lộ đã quay lại, trong tay cầm một chiếc hộp. Gia chủ, đúng là tình cờ thật, vừa rồi La Tướng Quân tặng thứ này, nói là sợ bây giờ thế tử tập võ sẽ bị thương, nên để ở chỗ nô tỳ đề phòng. Đây là cao thuốc trong quân đội, trị gì không biết, nhưng trị thương rất công hiệu. Nô tỳ nghĩ tạm thời thế tử chưa cần dùng vội, không bằng gia chủ cứ dùng trước, chắc chắn sẽ có hiệu quả tốt với chỗ đau eo sau người. Tê Chỉ bất ngờ, hắn đến đây một chuyến chỉ vì để đưa thứ này thôi sao? Chương 34. Phục Đình đeo đao, đứng giữa sân tập luyện, nhìn các tân binh đang thao luyện. Hồi đầu khi Lưu Dân vừa nhập doanh thì có rất nhiều chuyện rắc rối, bây giờ huấn luyện tập tành đã rất ra dáng. La Tiểu Nghĩa mới từ ngoài về, đi thẳng đến chỗ chàng. Đã đưa thuốc rồi nhé Tam ca. Chàng gật đầu. Lần này La Tiểu Nghĩa quay về hơi lâu, do trước đó bắt gặp Tào Ngọc Lâm nên trong lòng khá rối rắm. Thế là ra ngoài đi dạo một vòng rồi mới về doanh trại. Hắn không nhịn được lẩm bẩm, Tam ca tốt với thế tử thật, còn chưa bị thương mà cũng không phải là việc gấp. Cùng lắm tối nay mình đưa là được mà, việc gì phải chạy nhiều chuyến. Phục Đình lườm hắn, bảo đệ đưa thì cứ đưa đi. La Tiểu Nghĩa nặn ra nụ cười, vâng vâng, chỉ là đệ nghĩ với thân thể quý giá kia của thế tử thì muốn thuốc gì mà chẳng có, đâu thiếu thứ này. Phục Đình mím môi, nói không sai, Lý Tê Chỉ giàu có, muốn thuốc gì cũng không thiếu. Bỗng một cận vệ vội đi đến, dâng tấu sớ lên. Phục Đình nhận lấy mở ra, bên trong có kẹp một tờ giấy nhỏ viết ám hiệu. Chàng đọc nhanh rồi gấp lại hỏi, Tào Ngọc Lâm có tới à? La Tiểu Nghĩa ngạc nhiên, sao Tam ca biết? Tin tức của muội ấy và của trinh sát thăm dò được đưa tới cùng nhau. Chàng ném tấu sớ đi, quay người lại nói, điểm đủ người rồi đi theo ta. La Tiểu Nghĩa giơ hai tay đỡ tấu sớ, vội mở ra nhìn lướt qua, rồi lập tức biến sắc, bước nhanh đuổi theo chàng. Phục Đình đi nhanh ở đằng trước, đang rảo bước vội thì đột nhiên dừng lại, gọi một cận vệ đến dặn dò, truyền tin về phủ ngay. Tê Chỉ không ở trong phủ mà đã đến cửa tiệm. Thương đội đã xuất phát, nàng tới đây cốt bàn giao vài câu, dặn dò công việc sau đó. Chủ tiệm nghe dặn dò, rồi lui ra, nàng đưa tay vỗ lưng. Công nhận thứ thuốc kia công hiệu thật, vốn dĩ đã đỡ được chút chút, mà giờ bôi thuốc vào lại không cảm thấy đau nữa. Thu Sương dọn dẹp sổ sách, nhét vào trong áo rồi đi tới mời nàng. Gia chủ, có thể về được rồi. Tê Chỉ quay người đi ra ngoài, đúng lúc trông thấy có mấy người đi vào. Một trong số đó đâm đầu va phải nàng rồi lướt qua.